Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 58, đồ vật. Sao Paulo trường học mới xây thành tàng thư thất bên trong. Tần Nhiên ngồi ngay ngắn ở một tủ sách về sau. Tinh tế lật xem quyển sách trên tay tịch, trên bàn sách, chọn sáng dầu hỏa đèn, là toàn bộ tàng thư thất duy nhất quang nguyên. Bất quá. Cái này duy nhất quang nguyên đã chiếu sáng toàn bộ tàng thư thất. Dù sao, đây chỉ là tàng thư thất, cũng không phải là đồ thư quán. Ước chừng 15 bình trái hữu tàng thư thất bên trong siêu tầm lấy từ quên gia tộc cầm lại sách. Vở, còn có một ít là lão nữ tu sĩ căn cứ trí nhớ mà sao chép hoàn thành bút ký. 5 cái giá sách cùng một tủ sách, còn có gần 500 bản thư tịch. Đúng vậy, toàn bộ tàng thư thất sở hữu. Nhưng đối với tàng thư thất an toàn, lão nữ tu sĩ là 10 phần nóng nảy. Không chỉ có an bài chuyên gia trông giữ, hơn nữa còn rút mất 3 tên hộ đội giáo viên đội viên. Luân phiên phụ trách đứng gác. May mà chính là, theo thời gian trôi qua, bởi vì thần tích, mà ở cửa trường học tụ tập đám người rốt cục tán đi hơn phân nửa. Để hộ đội giáo viên đội viên từ nhiệm vụ nặng nề bên trong giải thoát ra. Mà lại, những người còn lại, phần lớn là chân chính thành tín người. Cùng những người này liên hệ, là hết sức dễ dàng câu thông. Không cần quá nhiều phiền phức. Chỉ cần 2-3 cái hộ đội giáo viên đội viên như vậy đủ rồi. Đại bộ phận hộ đội giáo viên đội viên chú ý chính là trong đám người người có dụng tâm khác. Những người kia thật là rất đáng hận. Ngắn ngủi 3 ngày không đến. Hộ đội giáo viên đội viên đã bắt lấy không xuống 10 tên trộm cùng ý đồ bốc lên xung đột kẻ nháo sự. Cứ việc ở cảnh sát trưởng John phối hợp xuống, bọn gia hỏa này đều chiếm được vốn có trừng phạt. Nhưng bọn gia hỏa này liền tựa như là trong ruộng cỏ dại. Làm sao trừ cũng trừ không sạch sẽ. Cũng bởi vậy, Sao Paulo trường học phục khóa thời gian không thể không lại hướng sau trì hoãn một tuần. Liên quan tới những này. Đều là Tần Nhiên đang dùng cơm lúc, cùng ai nói chuyện phiếm biết đến. Về phần lão nữ tu sĩ, tuy nhiên lão nữ tu sĩ phần lớn thời giờ cũng sẽ ở tàng thư thất. Nhưng tiến nhập đọc trạng thái Tần Nhiên, rất khó cùng đối phương nói chuyện phiếm. Mà đang dùng cơm lúc, lão nữ tu sĩ mỗi lần đều thành tín tiến hành cầu nguyện. Hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt lúc nói chuyện cơ. Hô, đem trước mắt sách khép lại. Tần Nhiên thở ra một hơi thật dài. Hắn giơ tay lên vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Đối với ở hiện tại Tần Nhiên tới nói. Không ngủ không nghỉ tầm vài ngày là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngủ không nghỉ bên trong. Còn có tiến hành đọc. Cái kia chính là khó khăn sự tình. May mắn là, Tần Nhiên là có mang tính lựa chọn tiến hành tra tìm. Mà không phải đọc hiểu tất cả sách vở. Nếu là cái sau. Đừng bảo là 3 ngày, 30 ngày đều rất khó hoàn thành. Cảm thụ được đại não truyền đến mỏi mệt tin tức, Tần Nhiên không khỏi đóng lại hai mắt, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên. Tần Nhiên tâm tình rất không tệ, thu hoạch lần này viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không đơn thuần là tìm được trong lòng của hắn một mực tìm kiếm đáp án. Còn tìm được thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật lên cấp manh mối. Không sai. Thành như vị kia quang minh giáo hội kỵ sĩ nói tới Lê Minh Tiên Nắng Ban Mai Pháp đã bị mất. Nhưng là, cảm ngộ Lê Minh Tiên Nắng Ban Mai Pháp địa phương nhưng không có mất đi. Nơi đó không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Còn gần trong gang tấc, đối với Lê Minh Tiên Nắng Ban Mai Pháp cảm ngộ không có chút nào đoạt được ta. Lựa chọn lúc đầu phương thức, tiến vào lúc đầu thần tích chi địa. Đây là đăng một bản cùng loại bút ký trong thư tịch tìm tới. Nguồn gốc từ một vị không biết tên Tiên Nắng Ban Mai kỵ sĩ. Tiên Nắng Ban Mai giáo hội lúc đầu thần tích chi địa ở đâu không hề nghi ngờ. Đúng vậy, Sao Paulo giáo đường. Mà lại, bên trong còn giam giữ lấy một cái phục sinh ôn dịch chi thần. Tần Nhiên từ không nghĩ tới nơi này sẽ cùng Lê Minh Tiên Nắng Ban Mai Pháp có liên quan. Có lẽ hy vọng có chút xa vời, nhưng Tần Nhiên không ngại thử một chút. Huống chi, bản thân hắn liền muốn cùng vị kia ôn dịch chi thần nói một chút. Nếu đối phương thật biết gì gì đó, vậy thì thật là đại thu hoạch. Đương nhiên, Tần Nhiên không có vì vậy mà hào hứng xông vào Sao Paulo giáo đường bên trong. Hắn còn có một hai chuyện cần chứng thực một chút. Giam giữ tù binh hầm ngầm bên trong. Ở Uyên Trang viên mộ địa bên trong bị Tần Nhiên bắt lấy tù binh không có có nhận đến bất kỳ khảo tra, bởi vì đối phương ở từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại liền thành một cái kẻ ngu. Không phải ngụy trang cái kia loại, trừ bỏ biết ăn uống ngủ bên ngoài, liền chỉ biết là ngốc hề hề mà cười cười. Nói một số nói chuyện không đâu. Những người khác căn bản là không có cách nghe hiểu lời nói. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên tiến vào nơi này về sau, lúc đầu một bộ ngu ngốc bộ dáng tù binh, lập tức hai mắt trở nên đục ngầu bắt đầu. Miệng bên trong nói một mình, cũng biến thành trật tự rõ ràng bắt đầu. Mấy ngày không gặp, 2567, ngươi nhìn lên đến trạng thái không tốt lắm. Đối phương hỏi thăm Tần Nhiên, ngươi biết, gần nhất phát sinh ra quá nhiều chuyện. Tần Nhiên lập lờ nước đôi nói, cảm nhận được quang minh giáo hội thịnh khí lăng nhân, bất quá. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi vẫn là khinh thường bọn hắn. Vị kia hiện nhâm giáo chủ các hạ đã xuất phát tới nơi này. Dựa theo thời gian, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Đến lúc kia, ngươi mới sẽ minh bạch trước đó quang minh giáo hội kỵ sĩ là cỡ nào khiêm tốn hữu lễ. Đối phương, cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói, ta đang mong đợi, Tần Nhiên ra vẻ ngạo nghễ nói. Ở vị kia quang minh giáo hội kỵ sĩ gần nhất không có lần nữa sau khi xuất hiện. Tần Nhiên liền đoán được quang minh giáo hội có dạng gì dự định. Đơn giản là một lần nữa mưu đồ hoặc là chờ đợi mệnh lệnh. Mà lấy lúc ấy hắn hung hăng dạy dỗ đối phương dừng lại tình hình. Không thể nghi ngờ cái sau khả năng thẳng tắp cất cao. Liên quan đến một lần phục hưng cơ hội, cũng không phải một cái kỵ sĩ đầu lĩnh có thể quyết định. Cao hơn thân phận người xuất hiện là chuyện đương nhiên. Thần tử kiêu ngạo để ngươi trở nên coi trời bằng vung. 2567 ngươi hẳn là càng thêm thanh tỉnh phán đoán thế cuộc trước mắt. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Ta hy vọng trợ giúp ngươi. Đồng dạng cũng hy vọng ngươi trợ giúp ta. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Đối phương lắc lắc đầu. Phát ra thở dài một tiếng. Đôi bên cùng có lợi ta nhưng không nhìn thấy. Ta nhìn thấy chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi. Ngay cả thân phận chân chính cũng không dám hiển lộ ra hòa. Tần Nhiên mỉa mai cười một tiếng. Ta thân phận chân chính. Ta lại ở một cái thời cơ thích ứng nói cho ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Nhưng coi như ta không có hiển lộ thân phận thật sự. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Ở ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm. Ta sẽ dành cho ngươi tương ứng trợ giúp. Mời thu hồi ngươi mỉa mai thần sắc. Ta không phải bắn tên không đích ngươi có thể tiến về sau thập tự nhai mộ viên. Ở ký tên ken mộ bia dưới. Có ta cho ngươi đồ vật. Nói xong, đối phương một lần nữa biến mất. Tù binh lại biến thành ngốc hề hề bộ dáng. Nhìn lướt qua tù binh. Tần Nhiên quay người đi ra ngoài. Khi rời đi hầm ngầm. Thậm chí là đi ra cái kia một khối phạm vi về sau. Tần Nhiên đều là duy trì mặt không thay đổi bộ dáng. Nhưng tại Tần Nhiên đáy lòng, lại là cười lạnh liên tục. Hắn càng phát khẳng định đối phương muốn làm gì. Bất quá, đồng dạng hiếu kỳ, đối phương sẽ để lại cho hắn thứ gì. Tới đối phó một vị tên là giáo chủ. Thực tế vì giáo hoàng nhân vật, Tần Nhiên bước chân chưa ngừng. Trực tiếp đi đến sau thập tự nhai mộ viên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.